Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nghĩ tới Thiên Thiên Tử Liên Minh chủ nhân Tiêu Vô Pháp vậy hiện thân. Người ngươi vượt biên giới, nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương, chạy trở về các ngươi địa phương đi. Thủy Giao Tiên Đế nửa bước không để cho, hai đại tiên đế ý chí lẫn nhau giao phong, còn như một bên tiên hoàng cảnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt đầy mơ hồ. Tiên hoàng đại chiến lại có thể kinh động tiên đế cường giả, giao phong càng ngày càng kịch liệt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ hơi thở đi lên xem, Tiêu Vô Pháp tăng thêm một bậc, muốn hoàn toàn đánh bại Thủy Giao Tiên Đế cũng không phải như vậy dễ dàng. Ông, chung quanh không gian không ngừng nổ tung, toàn bộ mặt đất cũng đang chìm xuống. Ngay sau đó một đạo vô tận gió lớn cuốn hướng bốn phía, đưa đến ngũ hành thánh linh kiếm trận xuất hiện nhiều vết rách. Đây chính là tiên đế lực lượng. Oanh, hai đạo hư ảnh thoáng một cái, màu sắc nhất thời ảm đạm xuống, hai người đồng thời dừng tay, không có tiếp tục giao chiến, ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt nhu hòa, mà Tiêu Vô Pháp ánh mắt chính là tràn đầy nghiền ngẫm. Chương 2525, lôi kéo. Tiêu Vô Pháp xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà ánh mắt cũng chưa có rời đi hắn, vô tận ánh lửa ở hư không va chạm. Liễu Vô Tà hết sức cố gắng thu liễm mình trong cơ thể sát ý, nhưng là bản năng nói cho hắn, hắn cùng trước mắt người đàn ông này có thù không đội trời chung. Tất cả tiên hoàng rối rít lui về phía sau, ở tiên đế trước mặt bọn họ giống như con kiến hôi vậy, có không có hứng thú gia nhập Thiên Thiên Tử Liên Minh? Chỉ cần ngươi gật đầu, nhiệm kỳ kế thiên tử người thừa kế chính là ngươi. Tiêu Vô Pháp cười tủm tỉm nói, ngay trước mọi người lôi kéo Liễu Vô Tà để cho hắn gia nhập Thiên Thiên Tử Liên Minh. Chung quanh những tông môn kia cao tầng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nghĩ tới liền đường đường thiên tử Tiêu Vô Pháp cũng nổi lên yêu tài chi tâm. Thiên Thiên Tử Liên Minh thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, những năm này không biết lung lạc nhiều ít cao thủ tuyệt thế. Đám người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, muốn biết Liễu Vô Tà trả lời như thế nào. Không có hứng thú, Liễu Vô Tà liền một chút do dự cũng không có, lúc này cự tuyệt Tiêu Vô Pháp ý tốt. Ngươi là đương kim trên đời cái đầu tiên cự tuyệt người ta. Tiêu Vô Pháp trên mặt nụ cười càng đậm, cặp mắt híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ, không nhìn ra giờ phút này đang suy nghĩ gì. Vậy ngươi hẳn cảm thấy bi ai, trên cái thế giới này ngay cả một bạn bè chân chính cũng không có. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao, ngay trước mọi người đùa cợt đường đường tiên đế, Liễu Vô Tà đây là điên rồi sao? Có ý tứ, ta nhớ ngươi, ở ta xuất quan trước điều kiện không thay đổi, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen. Tiêu Vô Pháp thân thể càng ngày càng ảm đạm, chỉ là một món tiên đế ý chí diễn hóa, bản thể cũng không ở chỗ này. Nếu như bản thể hạ xuống, vậy thì không phải là tiên hoàng đại chiến, mà là tiên đế tranh, có thể để cho đường đường đỉnh cấp tiên đế nhớ, đổi thành người thường, nhất định là một loại quang vinh. Đối Liễu Vô Tà mà nói, đây cũng không phải chuyện gì tốt. Tiêu Vô Pháp cũng ở đây truyền một cái tin tức, tất cả tiên đế, tiến vào một cái khác thời không, bọn họ đang bế quan, không có ở đây can thiệp tiên giới sự việc. Nhìn biến mất Tiêu Vô Pháp, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Vô Pháp cũng không nói lúc nào xuất quan, có lẽ một năm sau, có lẽ một tháng sau, để lại cho hắn thời gian càng ngày càng ngắn. Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt nhìn lướt qua Minh Nha cùng Hung Nha các người, người sau rối rít lui về phía sau, hướng xa xa bỏ chạy. Tiên đế ra tay, có thể ngay tức thì lau đi bọn họ, ước chừng lui về phía sau 3000 dặm, lúc này mới đứng yên. Rốt cuộc cái đó bà phù thủy cùng Liễu Vô Tà là quan hệ như thế nào? Không tiếc vận dụng tiên đế ý niệm, Vũ Y ngay trước mọi người nhục mạ Thủy Giao Tiên Đế là bà phù thủy. Thiên Sơn giáo, Trần gia cao tầng, hận được răng đều ngứa. Chúng ta chẳng lẽ chỉ như vậy thả qua Liễu Vô Tà sao? Thiên Thiên Tử Liên Minh rất nhiều tiên hoàng cảnh không cam lòng, mắt xem thì phải chém chết Liễu Vô Tà, hết lần này tới lần khác Thủy Giao Tiên Đế xuất hiện, không buông tha thì có thể làm gì? Thiên Tử đã lên tiếng, ở hắn xuất quan trước, điều kiện hữu hiệu, nếu là giết hắn, trở về làm sao cùng Thiên Tử giao phó? Minh Nha than thở một tiếng, hắn hồi nào không muốn giết liền Liễu Vô Tà, nhưng Thiên Tử mệnh lệnh, bọn họ không dám không nghe theo. Ngoại giới lời đồn đãi, Liễu Vô Tà là Liễu Tiên Đế chuyển thế, Thiên Tử không thể nào không biết, vì sao còn phải để cho hắn gia nhập Thiên Thiên Tử Liên Minh? Mới vừa nói chuyện tiên hoàng một mặt vẻ không hiểu, Thiên Tử tâm tư, không phải chúng ta có thể tính toán. Minh Nha lắc đầu một cái, đây cũng là hắn nghi ngờ địa phương, dựa theo Thiên Tử trước khi cách làm, nhất định là thà giết lầm 1000, vậy không buông tha một người, dù sao rất nhanh thì biết, lại có mấy cái tháng, bọn họ ba cái liền có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, khôi phục trí nhớ lúc trước. Nếu như hắn thật là Liễu Tiên Đế chuyển thế, chúng ta sau đó là giết hắn cũng không muộn. Ta còn không tin, mấy tháng thời gian, hắn có thể đột phá đến tiên đế không được. Lại là một tên tiên hoàng cường giả mở miệng nói, hiện tại hết thảy đều là suy đoán, không có bất kỳ chứng cớ chân thật, Thiên Thiên Tử Liên Minh cũng không dám mạo hiểm, một khi Liễu Vô Tà không phải Liễu Tiên Đế chuyển thế, há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một tràng không? Hao phí nhiều thời gian cùng tinh lực, bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm. Màn sáng ở giữa Thủy Giao Tiên Đế thân thể một chút xíu tản ra, hóa là muôn vàn điểm sáng, xem đẹp vô cùng. Tiên Đế tới mau, đi cũng nhanh. Tiêu Vô Pháp cùng Thủy Giao Tiên Đế ngắn ngủi giao phong, truyền một cái tín hiệu, Bích Giao Cung không thể nào quy thuận Thiên Thiên Tử Liên Minh. Biển cả rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, lấy Thiên Thiên Tử Liên Minh cầm đầu tất cả đại tông môn biến mất ở biển cả bầu trời. Viên Thiệu thở phào nhẹ nhõm, thật may cung chủ kịp thời hiện thân, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một tràng náo nhiệt lấy như vậy phương thức kết thúc, là tất cả người mới liêu không kịp. Vô Tà, năm ngày sau đến tìm ta. Viên Thiệu nói xong mang rất nhiều trưởng lão rời đi, hắn còn phải tiếp tục là ngao phách bọn họ luyện chế đan dược. Cung tiễn cung chủ, Liễu Vô Tà khom người thi lễ. Bích Giao Cung lần này vì hắn dốc toàn bộ ra, liền Thủy Giao Tiên Đế cũng đứng ở hắn bên này, để cho hắn rất được cảm động. Trước hắn còn lo lắng tự đối mặt Thiên Thiên Tử Liên Minh thời điểm Bích Giao Cung biết hay không đứng ở mình bên này, bây giờ nghĩ lại hắn lo lắng hoàn toàn dư thừa. Tụ tập ở biển cả tất cả đại tông môn, nhưng chậm chạp không có rời đi, mấy trăm ngàn người đồng thời dung nhập vào biển cả thành, tất cả khách sạn toàn bộ đầy ấp. Vô Tà, đã có nhóm lớn tông môn, bọn họ tụ tập tại Thiên Đạo Các ngoài cửa lớn, cuống cuồng mua võ hồn bùa chú. Thiên Đạo Các mặc dù đóng cửa, còn có người đóng giữ, vội vàng cho Lương Y Sư truyền tin tức, chỉ dựa vào chúng ta Thiên Đạo Các không ăn được lớn như vậy thị trường, đối ngoại tuyên bố chúng ta cần chiêu võ hồn bùa chú đại lý kinh doanh. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng về phía Lương Y Sư nói, hôm nay tiên giới hỗn loạn không chịu nổi, không thích hợp đem Thiên Đạo Các mở đến tất cả thành lớn, không phải địa bàn của mình, khẳng định sẽ gặp phải cái khác thế lực từng bước xâm chiếm. Cái biện pháp này tốt, chúng ta chỉ phụ trách đại lý kinh doanh, tiêu thụ sự việc do những người khác đi làm. Lương Y Sư vỗ đùi, hắn làm sao không nghĩ tới cái này biện pháp, nếu như Thiên Đạo Các mình tiêu thụ, coi như mỗi ngày 12 giờ toàn bộ bận rộn, bán đi võ hồn bùa chú vậy cực kỳ có hạn. Tốt nhất biện pháp, để cho người khác giúp người cùng nhau tiêu thụ, mặc dù đại lý kinh doanh có thể rút ra lấy một phần chia lời. Dưới so sánh, bán càng nhiều, Thiên Đạo hội kiếm được càng nhiều. Cái này là một, những cái kia xa xôi vùng, tu sĩ rất khó đến biển cả thành, mà thế lực của chúng ta lại không cách nào thấm vào đi qua. Bộ phận này thị trường chỉ có thể do đại lý kinh doanh làm. Tưởng Thế Dương lúc này mở miệng nói, tiên giới rộng lớn vô biên, Thiên Đạo các không thể nào mở đến mỗi một tòa thành lớn. Ngay cả là Bích Giao Cung Đô không làm được một điểm này. Ví dụ như Thương Vân Kiếm Tông, khoảng cách biển cả thành cực kỳ xa xôi, những cái kia thông thường tu sĩ, phi hành 5-3 năm cũng chưa chắc có thể chạy tới. Trừ phi là tiên hoàng cảnh, có thể hoành độ không gian. Thiên Đạo Các trên cửa, rất nhanh trương thiếp một tấm cáo thị, cần chọn mấy cái đại lý kinh doanh, trợ giúp Thiên Đạo Các cùng nhau buôn bán võ hồn bùa chú. Tin tức vừa ra, toàn bộ biển cả thành một phiến xôn xao. Tông chủ, chúng ta như bàn về như thế nào vậy muốn lấy được cái này quyền đại lý? Võ hồn bùa chú thị trường quá lớn, ngay cả là thay mặt, hàng năm cũng có thể kiếm lấy cực kỳ lợi nhuận to. Thương Vân Kiếm Tông bao một cái khách sạn, nhận được tin tức một khắc kia, tất cả trưởng lão nổ tung nồi. Thương Vân Tông chủ không lên tiếng, mắt nhìn phía dưới những trưởng lão kia, cái này Liễu Vô Tà rất thông minh à. Thương Vân Tông chủ vuốt râu một cái, Liễu Vô Tà một chiêu này, nhìn như phân tán tiêu thụ, đem lời than bạc, cho những tông môn khác uống canh cơ hội, kỳ thực còn có ngoài ra một tầng hàm nghĩa. Tông chủ ý, chẳng lẽ trong này còn có cạm bẫy? Ngồi ở phía dưới Lưu trưởng lão cau mày nói, cái loại này chuyện thật tốt, những tông môn khác cướp cũng không kịp, hơn nữa trên cáo thị biểu hiện, võ hồn bùa chú tiêu thụ, đại lý kinh doanh có thể bắt được 3 thành lời, đây đã là cao vô cùng lời, Thiên Đạo Các diệt trừ chi phí, mình còn dư lại, cũng không quá 4 thành lợi nhuận mà thôi, cạm bẫy ngược lại là không có. Hắn mục đích làm như vậy, là đem tất cả đại tông môn buộc chung một chỗ, có lợi chân bóng cùng nhau được lợi, có chuyện cùng nhau vác, coi như là tu mua nhân tâm đi. Thương Vân Kiếm Tông hướng về phía mọi người nói, phía dưới những trưởng lão kia rối rít gật đầu, Liễu Vô Tà làm như vậy, đích xác là thu mua nhân tâm, hết lần này tới lần khác bọn họ còn không có biện pháp cự tuyệt. Bọn họ Thương Vân Kiếm Tông không làm, nhất định là có những tông môn khác cướp làm cái này đại lý kinh doanh. Chủ yếu là trong này lời quá phong phú, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, biết rõ Liễu Vô Tà ở lôi kéo bọn họ, còn muốn nhảy vào hố lửa, vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ muốn buông tha chuyện tốt như vậy? Lưu trưởng lão nhíu mày một cái, Thương Vân Kiếm Tông một mực lựa chọn trung lập. Một khi trở thành đại lý kinh doanh, trung lập thân phận liền biến, khó trách Thương Vân Tông chủ một mặt vẻ khó xử. Thương Vân Kiếm Tông mấy năm này phát triển không hề khởi sắc, thu vào càng ngày càng tệ, Tiên La vực đã phát triển đến thời kỳ tột cùng, rất khó có mới sản nghiệp ra đời. Cái này cũng đưa đến tất cả đại tông môn thu chi xuất hiện treo ngược hiện tượng. Võ hồn bùa chú xuất hiện, để cho người thấy được hy vọng, lại đợi một chút xem. Thương Vân Tông chủ tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Cáo thị mới vừa dán đi ra không lâu, tất cả đại tông môn đều rất cẩn thận, vượt quá Thương Vân Kiếm Tông biết Liễu Vô Tà ý đồ. Những tông môn khác tự nhiên cũng biết, Cực Quang Động cùng Đông Tinh Đảo cao tầng bao một cái khách sạn. Giờ phút này từng cái vẻ lo lắng mặt đầy, các ngươi nói một chút ý tưởng đi, Liễu Vô Tà làm như vậy, rốt cuộc ý muốn vì sao là? Đông Tinh Đảo đảo chủ hướng về phía mọi người nói, để cho mọi người nói thoải mái, Đông Tinh Đảo khoảng cách biển cả thành hơn nữa xa xôi. Nhất là Đông Tinh Đảo vùng lân cận hòn đảo tu sĩ. Bọn họ không cách nào phi hành, căn bản không có thể có thể tới biển cả thành mua võ hồn bùa chú. Nếu như bọn họ trở thành đại lý kinh doanh, là có thể từ thiên đạo các nhập hàng, chiếm đoạt toàn bộ Đông Tinh Đảo thị trường, cùng Thương Vân Kiếm Tông như nhau, bọn họ cũng đoán được Liễu Vô Tà ý đồ chân chính. Tông chủ, đã có hai đại tông môn thành công lấy được rồi quyền đại lý. Theo thứ tự là Linh Linh Thư Viện cùng Bích Giao Cung. Một tên Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão hấp tấp chạy vào. Báo cáo bên ngoài tin tức, Bích Giao Cung bắt được quyền đại lý ngược lại là bình thường. Linh Lung Thư Viện bất quá tông môn hạng nhì, để cho bọn họ lấy được rồi võ hồn bùa chú quyền đại lý. Không bao lâu, Linh Lung Thư Viện là có thể tấn thăng tông môn nhất lưu. Chúng ta đi thiên đạo các, Thương Vân Tông chủ từ vị trí đứng lên, xem tới làm quyết định gì đó. Thiên địa đại cải cách đã bắt đầu, tất cả đại tông môn cũng đang gia tăng thu vào. Tăng tốc độ đào tạo môn hạ đệ tử, muốn nhanh chóng phát triển, tài nguyên tất không thể thiếu, mà tài nguyên không thể nào từ trên trời hạ xuống, võ hồn bùa chú có thể trong vòng thời gian ngắn, để cho bọn họ kiếm bồn mãn bát mãn. Chương 2526, Tiên Quân tầng 8. Thương Vân Kiếm Tông cao tầng vừa mới tới Thiên Đạo Các, phát hiện Đông Tinh Đảo cùng Cực Quang Động hai đại tông môn đi theo cùng nhau đến. Thương Vân Tông chủ, các ngươi làm sao vậy tới? Cực Quang Động động chủ một bộ nghiền ngẫm vẻ, cười tủm tỉm nói, chúng ta tới đây tham gia náo nhiệt. Ngược lại là hai vị, không phải mới vừa nói cuống cuồng trở về sao, làm sao vậy tới? Thương Vân Tông chủ lườm một cái, mọi người hiểu lòng nhau đồ, cũng đừng giấu giếm, không sai, không sai, chúng ta đều là tới xem náo nhiệt. Đông Tinh Đảo đảo chủ đánh một cái ha ha, ba đại tông môn dắt tay nhau mà vào, Lương Y Sư đã từ Thiên Đạo Hội chạy tới, phụ trách đại lý kinh doanh sự việc, Tưởng Thế Dương ở một bên trợ giúp, Thiên Đạo các do Lương Y Sư quản hạt, Thiên Đạo Hội tạm thời do Tưởng Thế Dương quản lý, hai bên phối hợp lẫn nhau. Thật ra thì cũng là một loại chế ước lẫn nhau, đây chính là ngự người thuật, một cái đối ngoại, một cái đối nội, Thiên Đạo các bên trong cực kỳ náo nhiệt, chạy tới tông môn, đạt hơn mấy trăm cái, Tưởng Thế Dương bọn họ đã không giúp được, mọi người không muốn chen, chúng ta sẽ căn cứ nhu cầu, tới chọn đại lý kinh doanh, Lương Y Sư tỏ ý bọn họ không nên chen lấn, lại chen Thiên Đạo các đều phải chen nổ, thấy Thương Vân Kiếm Tông còn có Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo cao tầng tiến vào Thiên Đạo các, Lương Y Sư hướng Tưởng Thế Dương xử một cái ánh mắt. Người sau vội vàng chạy tới, ba vị tông chủ cũng là tới hiệp đàm đại lý kinh doanh sự việc sao? Tưởng Thế Dương một mặt nhiệt tình nói, rời đi Thiên Đạo Hội thời điểm, Vô Tà âm thầm cùng hắn đã thông báo, chọn đại lý kinh doanh, là có kỹ xào, cũng không phải là người người cũng thích hợp làm cái này đại lý kinh doanh. Tưởng Thế Dương đã hiểu Vô Tà ý đồ, mượn lần này cơ hội, lôi kéo thiên hạ anh hào, phần lớn tông môn, cũng quy thuận Thiên Thiên Tử Liên Minh, cho nên lần này đại lý kinh doanh, không ra ngoài dự liệu. Cùng Thiên Thiên Tử Liên Minh không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Thương Vân Tông chủ, cùng Cực Quang Động còn có Đông Tinh Đảo đảo chủ nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, chúng ta chỉ là tò mò, còn không quyết định phải chăng gia nhập, trước dẫn chúng ta xem, biết rõ một tí võ hồn bùa chú tác dụng cùng với tiêu thụ tình huống. Đông Tinh Đảo đảo chủ mở miệng nói, mặc dù có ý nghĩ này, vẫn là cần phải nhiều rõ ràng một tí, để tránh thua thiệt bị lừa, ta cái này thì mang các vị đến lầu 2 đi thăm một tí. Bất luận có thể hay không hợp tác, sau này mọi người đều là bạn bè. Tưởng Thế Dương không hổ là Liễu Vô Tà nhìn chúng người, nói chuyện rất có kỹ xảo, cố ý ngay trước mặt mọi người nói sau này sẽ là bạn, vô hình chung đem ba đại tông môn kéo đến Thiên Đạo Hội bên này. Ba đại tông môn cười khổ không thôi, ước chừng một câu nói liền đem bọn họ bộ tiến vào. Lúc này giải thích bọn họ cùng Thiên Đạo Hội không là bạn, ý nghĩa mất đi hợp tác cơ hội, lựa chọn không nói lời nào, tương đương với thầm chấp nhận Tưởng Thế Dương lời nói này. Tưởng hội trưởng, ta nghe người ta nói người trước chỉ là Bích Giao Cung một tên đệ tử tạp dịch, làm sao sẽ được tuyển làm Thiên Đạo Hội phó hội trưởng? Có thể cùng chúng ta nói một chút nguyên nhân sao? Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão tò mò hỏi. Ba nhà đều là siêu tông môn nhất lưu, môn hạ đệ tử tạp dịch không kế kỳ sổ, phần lớn đệ tử tạp dịch đến tuổi tác sau đó cũng sẽ sai quay trở lại, rất ít có vượt hẳn mọi người. Cái này may mà Vô Tà, không có hắn ta sớm đã chết tại sơn phỉ bên trong. Chi tiết cụ thể chúng ta đến lầu 2 nói sau. Tưởng Thế Dương đơn giản giảng giải một tí. Không chỉ là ba đại tông môn, rất nhiều người đối hắn thân phận đều tò mò không dứt. Từ đệ tử tạp dịch, một lần hành động trở thành muôn vàn nhìn chăm chú nhân vật lớn. Quả thực để cho người muốn không rõ ràng, Thiên Đạo Hội mặc dù không phải là siêu tông môn nhất lưu. Một đoạn thời gian gần đây, đầu ngọn gió đang thịnh, Liễu Vô Tà phần lớn thời gian cũng đang tu luyện, không hỏi thế sự, thiên đạo hội sự việc, đều là do hắn một tay quản lý. Thiên đạo hội một tòa trong mật thất, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, trừ hắn ra, chung quanh còn ngồi ngay ngắn không ít người. Bạch Linh, Hạng Tự Thành, Lá Cô Biển, Hạng Như Long, Đá Đứa Nhỏ, Nhỏ Thiên, Lương Hàn, Đảm Nhiệm Phàm Phàm, Điêu Cửu Trí, ngồi ngay ngắn những người này, đều là Liễu Vô Tà tâm phúc ở giữa tâm phúc, lần này để cho bọn họ cùng nhau tiến vào phòng tu luyện. Mục đích là tăng lên bọn họ tu vi, luyện hóa ba tôn tiên hoàng cảnh, có thể giúp bọn họ mau sớm tăng lên tới tiên tôn cảnh trình độ, như vậy thiên đạo hội toàn thể thực lực, đem tăng lên một đoạn lớn, một lần hành động trở thành tông môn hạng nhì, muốn trở thành tông môn nhất lưu, nhất định phải có tiên hoàng trấn giữ. Từ trên lý thuyết mà nói, thiên đạo hội đã có tông môn nhất lưu tiềm chất, đế giang chính là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, bất quá đế giang không ổn định, tùy tiện sẽ rời đi, mỗi cái người diễn cảm ngưng trọng, mấy tháng này thiên đạo hội gặp nguy cơ, để cho mỗi cái nhân tâm tình rất trầm trọng, bọn họ hận mình bất lực, không đỡ được thiên thiên tử liên minh đại quân, tất cả người thu liễm tâm thần, tiếp theo 3 ngày thời gian, có thể hấp thu nhiều ít coi là nhiều ít, không muốn cưỡng cầu, Liễu Vô Tà hướng về phía mọi người nói, tất cả người gật đầu một cái, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, nhiều tiên hoàng quy luật, hóa là vô tận nước lũ, xông vào bọn họ trong cơ thể, ken két ta, mỗi cái thân thể người bên trong truyền tới ken két tiếng vang, mỗi một tấc xương cốt, đạt được tiên hoàng phép tắc chui luyện, đang phát sinh biến chất, Liễu Vô Tà mình vậy không nhàn rỗi, đem bộ phận tiên hoàng quy luật rót vào thái hoang thế giới, tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, cả thế giới phát ra mãnh liệt đung đưa, đây chính là đỉnh cấp tiên hoàng quy luật, khí thế nhanh chóng leo lên, trực bước tiên quân tầng 8 đi, nhanh như vậy tốc độ đột phá, toàn dựa vào tiên hoàng quy luật, toàn bộ phòng tu luyện nghênh đón đột phá đợt sóng, một cái tiếp theo một đột phá, lần trước lúc trở lại, toàn thể tăng lên một lần bọn họ tu vi, lần này trở về, lần nữa tăng lên một lần. Tiên quân tầng 8 cửa chậm rãi hiện lên, điều động thần bí diều ấn, lăng không chém xuống, oanh, tiên quân tầng 8 cửa lên tiếng đáp lại nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ. Từ Si Nguyệt Thành sau khi trở lại, một mực bề bộn nhiều việc, sớm nên đột phá đến tiên quân tầng 8 cảnh, chỉ là nước chảy thành sông, phần lớn tiên hoàng quy luật, Liễu Vô Tà dùng cho lớn mạnh thái hoang thế giới, sửa đổi thân xác, thôn thiên thần đỉnh bên trong còn thừa lại một phần chia tiên hoàng quy luật, đang muốn rót vào thái hoang thế giới. Yên lặng ở hồn hải ở giữa thái cổ nguyên thần động một cái, chỉ gặp thôn thiên thần đỉnh ở giữa tiên hoàng quy luật, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức nhanh chóng biến mất, thái cổ nguyên thần cũng ở đây chiếm đoạt tiên hoàng quy luật. Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, dựa theo hắn suy tính, nhiều như vậy tiên hoàng quy luật trợ giúp hắn đột phá đến tiên quân tầng 9 vậy không thành vấn đề, thái cổ nguyên thần tự chủ hấp thu quả thực để cho hắn có chút giật mình, những thứ này tiên hoàng quy luật tiến vào thái cổ nguyên thần sau đó để cho thái cổ nguyên thần xuất hiện bành trướng hiện tượng, mới vừa rồi còn là cỡ quả đấm, chợt phóng đại, lại rất mau thu nhỏ lại, để cho Liễu Vô Tà không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Thái cổ nguyên thần thân thể bề mặt, đóng dấu từng luồng tiên hoàng quy luật, chẳng lẽ thái cổ nguyên thần cũng không phải là cuối, còn có thể hướng cao hơn chỗ tiến hóa. Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thái cổ nguyên thần ra đời, đã lật đổ hắn tất cả nhận biết, ngay cả là kiếp trước, cũng không tiến hóa ra thái cổ nguyên thần, từ thái cổ nguyên thần phản hồi hồi gửi tới tin tức, tựa hồ còn chưa đạt tới trạng thái viên mãn, điểm này tiên hoàng quy luật, xa xa không đủ, cái này để cho Liễu Vô Tà không biết nói gì. Tiên hoàng đã đứng ở tiên giới đỉnh phong, lần này đúng dịp, mới chém chết 3 người, sau này đi nơi nào tìm tiên hoàng cảnh tới đút nuôi thái cổ nguyên thần. Thôn thiên thần đỉnh ở giữa tiên hoàng quy luật sạch sẽ linh lợi. Mình cắn nuốt 1/3, trợ giúp đá đứa nhỏ bọn họ dùng 1/3, còn lại 1/3 lớn mạnh thái cổ nguyên thần, kế tiếp là mài cảnh giới, là đánh vào tiên tôn cảnh làm chuẩn bị. Lần này thiên thiên tử liên minh thế tới hung hung, thật may thủy giao tiên đế xuất hiện, mới ngăn cản một tràng nguy cơ, lần kế thì chưa chắc, Tiêu Vô Pháp một khi xuất quan, chỉ dựa vào thủy giao tiên đế một người, căn bản không cách nào ngăn cản, thực lực, ta cần càng thực lực cường đại, Liễu Vô Tà trong lòng không ngừng kêu gào, chỉ có đạt tới tiên đế cảnh, mới có thể báo thù rửa hận, rửa nhục trước, thoáng một cái 3 ngày trôi qua, đá đứa nhỏ bọn họ cảnh giới xảy ra biến hóa long trời lở đất, bọn họ sau khi rời đi, phòng tu luyện chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, cầm ra ẩm huyết đao, sử dụng bát bảo phù đồ, lại lấy ra vài một thi bọn họ 3 người tiên hoàng khí. Chủ nhân đã chết, tiên hoàng khí còn đang liều mạng vùng vẫy, khí linh cũng không biến mất, mới đầu thời điểm, 3 tôn tiên hoàng khí muốn lao ra phòng tu luyện, chạy ra khỏi nơi đây, sử dụng tiên đế ý chí, ung dung đem 3 tôn tiên hoàng khí nghiền ép tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, ma diễm, chuẩn bị nung, tiên hoàng khí cứng rắn vô cùng, chỉ dựa vào mình, rất khó đem toàn bộ hòa tan. Khí linh còn ở, chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa, kinh khủng a diễm sử dụng, cơ hồ lắp đầy cả tòa phòng tu luyện, Liễu Vô Tà, không muốn luyện hóa ta nguyện ý quy thuận cùng ngươi, Thiết Quải Đồng La mở miệng nói chuyện, để cho Liễu Vô Tà tha hắn một mạng. Mặc dù bọn họ là binh khí, đã ra đời linh tính, trí khôn cũng không thấp, chỉ cần không luyện hóa bọn họ, có thể lựa chọn quy thuận Liễu Vô Tà. Lơ lửng ở một bên trường kiếm cùng côn luân đao, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng rối rít gật đầu. Bọn họ tu luyện ngàn năm mới có hôm nay cái loại này tạo hóa, lại cho bọn họ mấy chục ngàn năm thời gian là có thể tiến hóa thành tiên đế khí, đến khi đó chính là một đời tiên đế, người bất kỳ đừng hòng nắm trong tay bọn họ. 10 đại tiên đế bên trong thì có một tôn tiên đế là binh khí diễn hóa, thật là om som. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, mà diễm nhanh chóng nghiền ép tới, coi như bọn họ quy thuận cũng không phải thực tim thật ý, bọn họ đã cùng Vải Một Thi ký kết linh hồn khế ước. Vải Một Thi đã chết, linh hồn khế ước mặc dù giải trừ, nhưng là nội tâm đối Vải Một Thi còn sẽ tồn tại một chút lưu luyến. Liễu Vô Tà cũng không muốn bên cạnh mình thời khắc nằm ở ba cái nhân tố không an định, một khi thời điểm đại chiến bọn họ đột nhiên trở mặt, mình há chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Ẩm huyết đao cùng bát bảo phù đồ không cùng đã trở thành trong thân thể hắn một phần chia, bát bảo phù đồ sắp nhập vào long cốt cùng mình huyết mạch tương liên, ẩm huyết đao sắp nhập vào tu la đao mảnh vỡ cùng hắn đồng dạng là huyết mạch tương liên. Ba tôn khí linh gặp phải ma diễm nung sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thiên đạo các bên kia tiến triển rất thuận lợi, Thương Vân kiếm tông, Cực Quang động, Đông Tinh đảo quan sát võ hồn bùa chú tiêu thụ cùng với võ hồn bùa chú tác dụng sau đó quyết định xin thay mặt ba nhà rất thuận lợi ký kết hiệp nghị. Bất quá hiệp nghị chỉ có 5 năm kỳ hạn, đây là Liễu Vô Tà yêu cầu, 5 năm sau muốn tiếp tục thay mặt có thể ký tiếp, còn như điều kiện tạm thời không sách. Đi qua một phen chọn, cuối cùng do Thất gia thành công xin đến thay mặt tiêu thụ quyền, theo thứ tự là Bích Giao cung, Linh Lung tư viện, Cực Quang động, Đông Tinh đảo, Thương Vân kiếm tông, Vạn Hoa cốc cùng với Long Uyên gia tộc. Vạn Hoa cốc cũng không phái người tới, còn như Thiên đạo hội vì sao cho bọn họ lưu một chỗ, để cho rất nhiều người không rõ ràng. Chương 2527, tấn thăng tiên hoàng khí. Không có bắt được quyền đại lý tông môn, mới đầu đối Thiên đạo các sinh ra vẻ địch ý, chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng nhìn ra Thiên đạo hội ý đồ, mượn võ hồn bùa chú quyền đại lý, lôi kéo tất cả đại tông môn. Thiên đạo các rất nhanh lại ban hành một đạo cáo thị, không thể bắt được quyền đại lý tông môn, hưởng thụ 1 năm 70% mua võ hồn bùa chú tư cách. Tin tức này vừa ra, những cái kia đối Thiên đạo các tích chữ có địch ý tông môn, nhất thời hoan hô không dứt. Ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian, mấy tỷ tiên thạch chảy vào Thiên đạo các, muốn so với những cái kia siêu tông môn nhất lưu tất cả cửa hàng cộng lại còn kinh khủng hơn. Tiếp tục như vậy, một năm thu vào, khẳng định sẽ vượt qua siêu tông môn nhất lưu. Võ hồn bùa chú nhu cầu tính cực kỳ to lớn, theo đại lý kinh doanh gia nhập, rất nhanh lan tràn đến toàn bộ tiên giới. Thất đại đại lý kinh doanh, giống vậy kiếm bồn mãn bát mãn, toàn bộ tiên giới cũng đang nghị luận võ hồn bùa chú sự việc. Loài người chưa từng đặt chân viễn cổ dãy núi, mấy ngày gần đây nhất không ngừng có người đi sâu vào, đào được rất nhiều chân quý dược liệu. Nguyên bản một cái đầm nước động tiên giới, võ hồn bùa chú xuất hiện, để cho rất nhiều không dám tiến vào dãy núi lịch luyện tu sĩ rối rít phác lên binh khí hướng dãy núi xuất phát. Có lẽ một bụi thảo dược, một tôn tiên thú yêu đan liền có thể thay đổi bọn họ vận mệnh. Trong phòng tu luyện hao tốn một ngày thời gian, cộng thêm tiên đế ý chí nghiền ép dưới, rốt cuộc đem ba tôn tiên hoàng khí phân giải, hai tay kết ấn, đây là kiếp trước luyện khí thủ pháp, điên cuồng chui luyện ẩm huyết đao cùng bát bảo phù đồ. Phòng tu luyện hiện đầy cấm chế, chút nào không lo lắng nơi này hơi thở sẽ tiết lộ ra ngoài. Khoảng cách Viên Thiệu cùng hắn ước định 5 ngày thời gian, chỉ còn lại ngày cuối cùng, hắn phải nắm chặt. Ngao phách bọn họ sinh mạng lực trôi qua dấu hiệu mặc dù chậm lại, như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại, đạt được tiên hoàng quy luật bồi bổ, ẩm huyết đao không ngừng leo lên, chạy thẳng tới tiên hoàng khí đi, ngay sau đó là bát bảo phù đồ, hốt lấy tiên hoàng khí quy luật sau đó, phía trên vết rách đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức biến mất. Ẩm huyết đao là lưỡi đao chém giết, bát bảo phù đồ là tính công kích pháp bảo, hai người phối hợp lẫn nhau, gia tăng thật lớn hắn sức chiến đấu. Tiên văn lóe lên, khí văn lưu chuyển, toàn bộ phòng tu luyện tràn ngập vô tận tiên hoàng hơi thở, tí ti sấm sét từ thương khung nổi lên, đến Liễu Vô Tà phòng tu luyện bên trong, loài người tấn thăng tiên hoàng sẽ gặp phải lôi kiếp tẩy rửa, tiên khí cũng là như vậy, tấn thăng tiên hoàng khí nhất định phải qua lôi kiếp cửa ải này, không chịu nổi lôi kiếp nghiền ép, tiên khí sẽ chia năm xẻ bảy, đánh hồi nguyên hình. Liễu Vô Tà hai tay lần nữa kết ấn, ẩm huyết đao cùng bát bảo phù đồ chung quanh xuất hiện từng đạo vòng xoáy, ông sấm sét lóe lên, vừa vặn rơi vào ẩm huyết trên đao, suy suy suy, ẩm huyết đao bề mặt xuất hiện vô số điện hồ, những thứ này sấm sét bị ẩm huyết đao chung quanh vòng xoáy chiếm đoạt đi vào không thiếu, chân chính thương tổn tới ẩm huyết đao không hề nhiều. Bát bảo phù đồ bên kia cũng là như vậy, sấm sét răng khắp nơi, muốn so với ẩm huyết đao bên này khủng bố gấp mấy lần, mỗi một cái sấm sét giống như thùng nước lớn bằng, vô cùng kinh khủng. Bát bảo phù đồ cũng phi nhân loại tiên khí, gặp phải thiên địa bài xích cần phải đem phá hủy, Lôi kiếp rèn luyện, Liễu Vô Tà một bên điều khiển ẩm huyết đao, một bên điều khiển bát bảo phù đồ, tiến hành song song, lợi dụng sấm sét lực, rèn luyện hai đại tiên hoàng khí, mỗi một đạo khí văn, cực kỳ hiếm thấy, đáng sợ không phải những thứ này khí văn, mà là Liễu Vô Tà lợi dụng tiên đế ý chí rèn luyện. Tiên hoàng khí muốn tấn thăng tiên đế khí, cần đại lượng tiên đế quy luật chui luyện, tiên đế ý chí ân cần săn sóc, đổi lại trước, bất luận là ẩm huyết đao, vẫn là bát bảo phù đồ, muốn tấn thăng đến tiên đế cảnh không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Đạt được tiên đế phép tắc bồi bổ sau đó, có lẽ tương lai một ngày nào đó, liền có thể phá những ràng buộc, tấn thăng tiên đế khí, đem vải một thi, vũ lần, trần trời sáng đúc ba người chiếc nhẫn chữ vật lấy ra. Bọn họ tích toàn mấy ngàn năm, tất cả tài sản, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà trong tay, nhiều vật liệu luyện khí tràn ra, ma diễm nhanh chóng đem chiếm đoạt, ngắn ngủi nửa khắc công phu, vượt qua mấy trăm loại vật liệu gặp phải luyện hóa, mỗi một loại vật liệu vô cùng chân quý, đều là luyện chế tiên hoàng khí cao nhất vật phẩm. Sấm sét rèn luyện vẫn còn tiếp tục, ẩm huyết đao cùng bát bảo phù đồ thả ra yêu dị sáng bóng. Ẩm huyết đao khí thế càng ngày càng thịnh, bát bảo phù đồ tản ra khí thế, hơn nữa hùng hậu, không giống như là ẩm huyết đao, tràn đầy sắc bén cùng sát khí. Sấm sét kéo dài 3 tiếng, cho đến ẩm huyết đao cùng bát bảo phù đồ cảnh giới hoàn toàn củng cố lại sau đó. Cái này mới chậm rãi biến mất, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, đi qua 2 ngày tiêu hao, đã còn dư lại không có mấy, cầm ra bó lớn vương, đan, ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, không tới mấy hơi thở công phu, toàn bộ khôi phục, mênh mông lực lượng, cuộn sạch ra, ẩm huyết đao, chém, đưa tay một chiêu, ẩm huyết đao mình chém xuống, suy suy suy, chung quanh không gian xuất hiện chi chít kẽ hở, cái này là ẩm huyết đao tự thân lực lượng, không dám thi triển bát bảo phù đồ, để tránh đem phòng tu luyện đụng nát, đưa tay một chiêu, bát bảo phù đồ cùng ẩm huyết đao trở lại lòng bàn tay, đưa vào thái hoang thế giới, tiếp tục ân cần săn sóc đi, đứng lên, hướng ngoài phòng tu luyện mặt đi tới. Khoảng cách 5 ngày kỳ, còn dư lại không có mấy, thiên đạo hội đã đi lên quỹ đạo, không cần quá nhiều bận tâm, thiên đạo các bên kia lương y sư xử lý, biển cả bên này tưởng thế dương chấn giữ, ngồi thời không truyền tống trận, trở lại bích giao cung, viên thiệu đã tại đại điện chờ đã lâu, đệ tử bái kiến cung chủ, bước vào đại điện sau đó, Liễu Vô Tà tiến lên thi lễ, đây là cửu khúc hồi thần đan, đối bọn họ chắc có hiệu quả, viên thiệu cầm ra 4 viên thuốc, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, nghe được cửu khúc hồi thần đan. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới viên thiệu luyện chế ra như vậy nghịch thiên đan dược. Đây chính là cao cấp hoàng đan, nếu như mình uống, ổn thỏa có thể đột phá đến tiên tôn cảnh. Vì luyện chế cái này 4 viên thuốc, viên thiệu hao tốn rất lâu, mới góp đủ những thứ này vật liệu, lại hơn một quả đều không cách nào luyện chế ra. Đan dược phẩm cấp càng cao, yêu cầu vật liệu liêu càng chân quý. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, đem 4 viên thuốc, đánh vào ngao phách bọn họ trong cơ thể, đạt được cửu khúc hồi thần đan bồi bổ. Ngao phách bọn họ mấy cái thương thế bên trong cơ thể quả thật có dấu hiệu chuyển biến tốt, ước chừng đi qua thời gian trung trà, ngao phách bọn họ 4 cái thương thế bên trong cơ thể rốt cuộc khôi phục 7-8 phần. Kỳ quái chính là bọn họ 4 cái vẫn không có tỉnh lại. Kỳ quái, bọn họ thương thế đã khôi phục 70%, vì sao còn chưa tỉnh lại? Liễu Vô Tà cau mày nói, cửu khúc hồi thần đan cố nhiên mạnh mẽ, chủ yếu là chữa trị loài người thương thế, ngao phách bọn họ là long tộc, lần trước đánh một trận, ta lo lắng tổn thương đến liền long hồn, cho nên chậm chạp không cách nào tỉnh lại. Viên thiệu chỉ là hoài nghi, còn không phải là quá xác định, nếu như tổn thương đạt tới long hồn, vậy thì phiền toái, cùng loài người như nhau, chữa trị thân xác, nguyên thần chết, cùng hoạt tử nhân không có gì khác biệt, ta cũng lo lắng tổn thương đến liền bọn họ long hồn, cho nên không dám tùy tiện tiến vào long hồn bên trong, sợ tạo thành lần thứ hai tổn thương. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đồng ý viên thiệu lời nói, long tộc hồn hải cực kỳ phức tạp, muốn cứu trị cũng không dễ dàng. Nếu như thời gian dài hôn mê, bọn họ long hồn sẽ không ngừng héo rút, cuối cùng rơi vào xa vào trong đó. Viên thiệu mặt lộ lo âu, ngao phách bọn họ cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa, mọi người đều biết, lần này tiến vào Si Nguyệt Thành, không có bọn họ 4 cái, Liễu Vô Tà sớm đã chết tại quỷ sư môn tay, nếu là ngao phách bọn họ có chuyện không may, Liễu Vô Tà cả đời cũng sẽ áy náy, càng không cách nào đối mặt chết đi Thanh Long. Hắn nhưng mà đáp ứng Thanh Long, phải đem bọn họ 4 cái đưa về long giới, công chủ, ta phải đi long giới một chuyến. Liễu Vô Tà ánh mắt lộ ra kiên định, dự định tiến vào long giới, tiên giới cũng không chữa trị long hồn phương pháp, tiếp tục kéo dài, ngao phách bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cửu khúc hồi thần đan mặc dù không có thể đem bọn họ kêu tỉnh lại, nhưng chữa hết thân xác của bọn chúng, chậm lại thời gian chết, không có cửu khúc hồi thần đan, ngao phách bọn họ sinh mạng lực, tối đa chỉ có thể kiên trì hơn nửa tháng, muốn cứu chữa bọn họ 4 cái, đúng là chỉ có long giới mới có biện pháp, nhưng mà long giới đã đóng cửa lối đi, loài người không cách nào tiến vào trong đó. Viên thiệu gật đầu một cái, ngao phách bọn họ là long tộc, long giới nhất định là có biện pháp chữa khỏi bọn họ long hồn. từ săn long tộc xuất hiện, đưa đến nhóm lớn long tộc di chuyển, rời đi tiên giới, lại là ngăn cách cùng loài người hết thảy lui tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, long tộc cũng không thích loài người, nếu như không phải là loài người, cũng sẽ không tạo thành long tộc lớn diện tích tử vong. Lại càng không sẽ cử tộc rời, ta có bát bảo phù đồ, cũng có thể tiến vào long giới, việc này không nên chậm trễ, ngày mai ta liền lên đường. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, đi long giới cũng tốt, dẫu sao hiện tại tiên giới không an toàn, thiên thiên tử liên minh người cũng không đi xa, một mực ẩn núp âm thầm, ta lo lắng bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi. Viên Thiệu trầm ngâm một tí, lại đồng ý Liễu Vô Tà yêu cầu, đổi thành trước, hắn khẳng định sẽ không đồng ý, đi long giới, nguy hiểm trùng trùng, bây giờ nhìn lại, tiên giới trình độ nguy hiểm, xa lớn xa hơn long giới, công chủ, ngươi đối long giới hiểu rõ nhiều ít, nếu quyết định lên đường đi long giới, nhất định phải rõ ràng long giới cấu tạo. Mặc dù hắn là tiên đế, đối long giới biết rõ cũng không phải là rất nhiều, từ long giới cắt đứt cùng nhân tộc lui tới sau đó. Rất nhiều tin tức cũng cắt đứt, cụ thể ta hiểu cũng không phải rất nhiều, ta chỉ biết là, mấy trăm ngàn năm trước long tộc dọn đi sau đó, mang đi không ít nhân loại, còn như long giới tình huống nội bộ, chỉ có sau khi tiến vào mới có thể biết được. Viên Thiệu lắc đầu một cái, hắn mặc dù là Bích Giao cung cung chủ, không đại biểu biết được chuyện thiên hạ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi có bát bảo phù đồ, long tộc không dám cầm ngươi như thế nào, huống chi ngươi lần này đi là cứu Ngao Phách bọn họ. Long tộc lại càng không sẽ gây khó khăn ngươi. Ngao Phách biết Liễu Vô Tà đang lo lắng cái gì, lời nói thành khẩn nói, long giới cao thủ như mây, lấy hắn tiên quân tầng 8 tiến vào trong đó, muốn phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sống sót, cũng không dễ dàng, mới đầu Viên Thiệu dự định phái hai người tiên hoàng cảnh hộ tống hắn tiến vào long giới. Lại bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, hắn đi một mình, chủ yếu là thuận lợi làm việc, tiên hoàng đi đường, khí thế quá mạnh mẽ, thiên thiên tử liên minh người khẳng định sẽ phát hiện, nếu là để cho thiên thiên tử liên minh người biết hắn tiến vào long giới, khẳng định sẽ phái đại quân đi long giới đuổi giết hắn. Viên Thiệu không có cưỡng cầu, tiên hoàng qua lại không gian, quả thật dễ dàng bại lộ thân phận, bất lợi cho Liễu Vô Tà chạy tới long giới. Cái thứ hai nguyên nhân, Viên Thiệu đối Liễu Vô Tà đặc biệt yên tâm, hắn nhưng mà tiên đế chuyển thế, liền hắn cũng không giải quyết được sự việc. Phái nhiều hơn nữa tiên hoàng đi trước, vậy không ý nghĩa, rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà một mình ngồi tông môn truyền tống trận, hướng tinh không mênh mông xuất phát, chương 2528, đi long giới. Trước khi rời đi, Viên Thiệu cùng hắn dặn dò rất nhiều chuyện, nhất định phải ở trong 3 tháng chạy về, 3 tháng sau, trường thọ vô cương mở, trước thủy giao tiên đế đưa cho Liễu Vô Tà một quả tu la đao mảnh vỡ. Yêu cầu hắn là Bích Giao cung làm một chuyện, chính là chuyện này, sau đó đi đất luân hồi, sau khi trở lại lại chạy tới Si Nguyệt Thành. Một mực trì hoãn xuống, cho đến hôm nay, Viên Thiệu mới nói tới chuyện này, Liễu Vô Tà cũng không ngoài suy đoán, đã sớm đoán được, chỉ là gật một cái, tranh thủ ở trường thọ vô cương mở trước, chạy về Bích Giao cung, vũ trụ mênh mông trên bầu trời, Liễu Vô Tà giống như một viên bụi bặm, không ngừng lơ lửng tiến về trước, trên 9 tầng trời, cương phong tàn phá, chỉ có tiên hoàng cảnh, mới có thể chống đỡ cương phong lực, mỗi một đạo cương phong rơi xuống, Liễu Vô Tà trên thân thể, cũng sẽ xuất hiện một đạo mấy tấc dài chỗ rách. Máu tươi đầm đìa, vĩnh sinh khu vận chuyển, nứt ra chỗ rách rất nhanh khép lại, liên tục, Liễu Vô Tà thân xác thời khắc chịu đựng cường đại cương phong tập kích. Rèn luyện, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, mượn 9 tầng trời cương phong lực lượng, rèn luyện mình vĩnh sinh khu. Theo thời gian trôi qua, thân xác cường độ càng ngày càng mạnh, mơ hồ có khuynh hướng đột phá, vĩnh sinh khu tu luyện tới cuối cùng, có thể hóa là thiên địa vạn vật, phi hành ước chừng 3 ngày 3 đêm, tiên giới chỉ còn lại một cái điểm sáng nhỏ, thời không truyền tống trận chỉ có thể đem hắn đưa ra tiên giới tinh bích ra. Ra tiên giới, hết thảy phải dựa vào chính hắn, giống như là không có dễ lục bình, ở trong vũ trụ trầm trầm phù phù, xa xa, nhiều vẫn thạch còn có bỏ hoang tinh cầu, từ trước mặt hắn chợt lóe lên, hơi lơ là, cũng sẽ bị vẫn thạch đập trúng, mặc dù thân xác bất tử bất diệt, liên tục đập trúng, sẽ tiêu hao hắn nhiều sinh mạng lực, trong vũ trụ nguy hiểm trùng trùng, nhất là những cái kia tinh không cướp giết thú, bọn họ trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong, loài người một khi tiến vào bọn họ lãnh địa, ngay tức thì bị cắn nuốt hết, tinh không cướp giết thú muốn so với không gian thú mạnh mẽ gấp 10.000 lần. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, tinh không cướp giết thú trừ thể tích lớn ra, trọng yếu hơn, bọn họ tốc độ cũng không chậm, ở vũ trụ bên trong, tùy ý vui chơi thỏa thích, tiên khí càng ngày càng mỏng manh, cơ hồ không cảm giác được, trong vũ trụ lơ lửng chất khí, cực kỳ phong phú, còn chưa hoàn toàn tiến hành phân giải, những khí thể này bên trong vừa bao hàm tiên khí, cũng có ma khí, yêu khí vân, vân, phi hành 3 ngày lâu. Bất luận là thân xác vẫn là hồn lực, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, một cái nhảy vút bắn, rơi vào một tòa hoang phế trên tinh cầu, đã từng chỗ tòa này tinh cầu, chắc có tuổi thọ, xa xa nhìn lại, có loài người sinh tồn qua dấu vết, hẳn là mấy triệu năm trước chuyện, cầm ra bản đồ, so sánh một tí tọa độ, xác định không có lạc đường sau đó, tiếp tục hướng chỗ sâu hơn bay đi, không có tiên khí cung cấp, chỉ có thể dựa vào tiên thạch để duy trì, thái hoang thế giới ở giữa bốn cái tiên mạch, dần dần công dụng ở trên, vèo, xa xa thương khung, truyền tới kịch liệt tiếng rít, một đạo bóng người màu đen, chớp mắt rồi biến mất, sau lưng mang một đoàn quả cầu lửa, chỉ có tốc độ đạt đến mức tận cùng, mới có thể cháy không gian, chẳng lẽ là cái khác chủng tộc, Liễu Vô Tà thu ở thân thể, âm thầm phòng bị, có thể vui chơi thỏa thích 9 tầng trời vũ trụ, tu vi tối thiểu cũng là cao cấp tiên hoàng cảnh, coi như là đỉnh cấp tiên tôn cảnh tiến vào nơi đây. 9 tầng trời cương phong có thể tùy tiện xé bỏ thân xác của bọn chúng cùng nguyên thần. Liễu Vô Tà thân xác, tuy không thể sánh bằng tiên hoàng cảnh, vĩnh sinh khu lớn nhất diệu dụng, chính là năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn, còn như nguyên thần, giống vậy tiên hoàng cũng không theo kịp, 9 tầng trời cương phong căn bản không làm gì được thái cổ nguyên thần. Cắn nuốt tiên hoàng quy luật sau đó, thái cổ nguyên thần đã có thể so với tiên hoàng cấp bậc nguyên thần. Bóng đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chủ nhân, hắn thật giống như hướng long giới đi. Tố Nương một mực chú ý bốn phía, cầm ra giấy và bút, đem chung quanh nghe thấy toàn bộ ghi xuống, sau này trang đặt thành sách, có thể gửi cùng thiên đạo hội, để cho những người khác xem, biết rõ tình bên ngoài thời không, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, long giới đã đóng cửa, bất kỳ chủng tộc không cách nào tiến vào trong đó. Những năm này Long Uyên gia tộc nghĩ hết biện pháp, đều không cách nào tiến vào long giới, trừ phi là tiên đế cảnh, có thể xé ra thế giới tinh bích, thi triển thân pháp, tiếp tục hướng long giới lao đi. Bất chi bất giác, lại là năm ngày trôi qua, phía trước xuất hiện một tòa thật to tinh bích, thật là khủng khiếp yêu khí. Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, nhìn to lớn tinh bích, trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng, đây là 3000 trên thế giới yêu giới, một mực trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong, cũng là khoảng cách tiên giới gần đây một tòa vị diện. Để tránh kinh động yêu giới cường giả, không dám dừng lại quá nhiều, theo yêu giới tinh bích, tiếp tục đi sâu vào, trước sau phi hành 10 ngày thời gian, đã không thấy được tiên giới vị trí chỗ ở, bốn phía sương mù, số ít tinh cầu có thể phát ra yếu ớt sáng bóng, để cho vũ trụ lộ vẻ được không phải đen như vậy ám. Yên tĩnh trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong, gió mạnh thổi được hắn thân thể chừng dao động, một tòa thật to vũ trụ tinh bích, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, kinh khủng viễn cổ hồng hoang khí, từ tinh bích chỗ sâu thấm ra, nơi này chắc là long giới. Long giới không gian tinh bích, cùng tiên giới không gian tinh bích hoàn toàn không cùng, mỗi một viên tinh thể, giống như kim cương vậy, cực kỳ cứng rắn, ngay cả là tiên hoàng cảnh, đều không cách nào đem dung chuyển. Tinh bích rất dài, vô cùng dài, một mắt nhìn không tới cuối, rồng thật là lớn giới, muốn so với tiên giới còn lớn hơn rất nhiều. Theo tinh bích đi về trước bay, bất luận hắn phi hành bao lâu, tựa như tinh bích vô biên vô tận, bàn tay lăng không hướng không gian tinh bích nắm tới, tựa như chộp vào một tòa trên tinh cầu. Đừng nói xé ra, liền một quả không gian tinh thạch đều không cách nào di động. Tốt cứng rắn không gian tinh bích, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi tay phải, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản không cách nào tiến vào long giới, trừ tinh bích cứng rắn ra, long giới tinh bích phá lệ phong phú, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, không giống như là tiên giới tinh bích, có nhiều chỗ tương đối yếu kém, có thể tùy tiện đem xé ra, đây cũng là tiên giới vì sao những năm này, luôn có ngoại giới loài xâm lấn nguyên nhân. Tiên giới trừ không gian tinh bích hơi yếu ra, cũng không đóng cửa tiên giới cùng ngoại giới lối đi, thông qua vũ trụ cửa, như thường có thể đi vào tiên giới. Bát bảo phù đồ, đưa tay một chiêu, bát bảo phù đồ trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, bát bảo phù đồ xuất hiện một khắc kia, chung quanh tinh bích lại chủ động áp sát, tấn thăng tiên hoàng khí bát bảo phù đồ, uy lực to lớn, thả ra kinh khủng long giới quy luật, mang ta tiến vào long giới. Liễu Vô Tà điều khiển bát bảo phù đồ, một chút xíu hướng không gian tinh bích đến gần, thời điểm bắt đầu còn lo lắng không gian tinh bích sẽ phản kháng. Theo bát bảo phù đồ không ngừng đi sâu vào, không gian tinh bích mình dành ra một con đường, để cho bát bảo phù đồ trở về long giới, chặt đi theo bát bảo phù đồ phía sau, để tránh long giới đem mình hất ra. Không gian tinh bích giống như nước chảy vậy, bao quanh bát bảo phù đồ tiến về trước, càng đi càng sâu, đã có thể ngửi được kinh khủng long giới hơi thở, viễn cổ, thê lương, hoang vu, đây chính là long giới. Vèo. Bát bảo phù đồ áp lực đột nhiên nhẹ một chút, từ không gian tinh bích bên trong bay ra ngoài, Liễu Vô Tà nhanh chóng bắt, làm hắn phản ứng lại thời điểm, đã đứng ở một địa phương khác, vừa nhìn vô tận dãy núi, mỗi một dãy núi, muốn so với tiên giới còn cao lớn hơn, nguy nga, cổ xưa, càng mấu chốt, hắn ở chỗ này, thấy rất nhiều đã diệt tuyệt cây cối, năm đó long tộc lúc rời đi, không chỉ có mang đi một số đông người loại, giống vậy mang đi tiên giới rất nhiều thứ, bát bảo phù đồ không chút kiêng kỵ chiếm đoạt long giới quy luật. Hút lấy long giới khí, Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn bước vào long giới một khắc kia, long tộc một cái địa phương nào đó, truyền tới mãnh liệt đung đưa, long tháp thả ra mãnh liệt sáng bóng, là lực lượng gì chiếu sáng lên long tháp, nhiều cổ xưa long tộc, bọn họ từ trong ngủ mê tỉnh lại, không ngừng hướng long tộc bộ lạc chạy tới. Long tộc như cũ lấy ở chung hình thức sinh tồn, phân là rất nhiều loại bộ lạc, có đồ tiến vào long giới, lại là một tôn cổ xưa kim long xuất hiện, hắn phụ trách trông chừng long tộc tinh bích. Trước đây không lâu, hắn cảm giác được long tộc tinh bích truyền tới kịch liệt đung đưa. Không thể nào, long tộc đã ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, cái khác loài mạnh sông tiên giới. Chúng ta có thể thời gian đầu tiên phát hiện, một đầu cường đại thanh long từ trên trời hạ xuống, giống như dò xét thiên long, quả nhãn chỗ đi qua, chu vi mấy trăm ngàn dặm thu hết vào mắt, tộc trưởng đã đi long tháp, rất nhanh cũng biết nguyên nhân, càng ngày càng nhiều long tộc tụ tập nơi đây, có chút hóa thành hình người, có chút như cũ giữ long tộc hình thái, hóa thành hình người, chủ yếu là đi thuận lợi, long tộc cường đại kia khí lực, chỗ đi qua, sẽ đem hoàn cảnh chung quanh phá hủy không còn một mống, đợi ước chừng một nén hương chừng thời gian. Một tôn viễn cổ hoang long hướng bên này bay tới, vô biên vô tận khí thế, cuộn sạch bầu trời, tộc trưởng, tìm được nguyên nhân sao? Chung quanh những long tộc kia cường giả, rối rít nhìn về phía tộc trưởng, lên tiếng hỏi, là bát bảo phù đồ hơi thở. Long tộc tộc trưởng ánh mắt thiếu nhìn phương xa, bát bảo phù đồ đánh rơi mấy trăm ngàn năm, long tộc những năm này một mực tìm, long tộc quản lý 6 loại thần khí, phần lớn lưu lạc bên ngoài, hôm nay long giới chỉ còn lại bát thần trống cùng vạn long tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vạn Long Tay là một môn lợi hại long tộc tiên thuật, lực công kích muốn so với Đại Long tướng thuật mạnh hơn. Bát thần trống ở 6 đại long khí bên trong, hạng cơ mạt, xếp hạng thứ nhất là long tộc quyền trưởng, có thể hiệu lệnh muôn vàn long tộc, hạng thứ hai chính là bát bảo phù đồ, mặc dù cũng có thể hiệu lệnh muôn vàn long tộc, cùng long tộc quyền trưởng so sánh, còn hơi không bằng. Bát bảo phù đồ năm đó chế tạo thời điểm, chủ yếu là trấn áp tội long chi dụng, long tộc quyền trưởng rơi vào cổ ngọc trong tay. Thiên Long ấn đưa cho Kiều bên, mình nắm giữ bát bảo phù đồ, 6 đại long tộc chí bảo, Liễu Vô Tà bên này liền chiếm cứ 3 dạng, những năm này long tộc đã thử lần nữa chế tạo long tộc quyền trưởng cùng bát bảo phù đồ. Bất quá hiệu quả không hề lý tưởng, thứ nhất quyền long tộc quyền trưởng là long tộc thủy tổ hài cốt chế tạo, quyền trưởng bên trong ẩn chứa thủy tổ lực lượng, bát bảo phù đồ giống như vậy, bên trong ẩn chứa vạn long huyết, trừ phi tàn sát mấy chục ngàn tội long mới có thể chế tạo ra bát bảo phù đồ. Hôm nay long giới ngày càng đi lên, tội long mặc dù có, cũng không phải rất nhiều, chẳng lẽ là Long Thiên đem bát bảo phù đồ chế tạo thành công? Đầu kia cường đại thanh long mở miệng nói, long giới rất nhiều long tộc thiên kiêu, bọn họ thử nghiệm khôi phục viễn cổ long khí, nhất là bát bảo phù đồ, là 6 đại long trong máy lực công kích mạnh nhất một cái, cũng là vô số long tộc thiên kiêu luyện chế đối tượng. Kêu Long Thiên tên này long tộc, là long tộc vạn năm không ra tuyệt thế thiên kiêu, những năm này một mực thu thập luyện chế bát bảo phù đồ vật liệu. Đi qua nhiều năm cố gắng, bát bảo phù đồ đã thành hình, còn kém cuối cùng mấy bước. Chương 2529, mới vào long giới. Nhắc tới Long Thiên, chung quanh những long tộc kia trong con người thả ra sạch bóng. Không phải Long Thiên, long tộc tộc trưởng lắc đầu một cái, trước đây không lâu Long Thiên còn tìm được hắn, hỏi luyện chế bát bảo phù đồ một ít chuyện tình, cái này mới qua không mấy ngày, Long Thiên không thể nào đem bát bảo phù đồ luyện chế được. Không phải Long Thiên, chẳng lẽ là bát bảo phù đồ mình trở về? Một bên Kim Long hóa là một tên người đàn ông trung niên, cau mày nói, phân phó tất cả đại chủng tộc, đi không gian tinh bích tra xem, phải chăng có vật khả nghi loại tiến vào long giới. Long tộc tộc trưởng đảo mắt nhìn một vòng, hướng rất nhiều long tộc nói, đám người long lĩnh mệnh, rối rít chạy về bộ lạc của mình. Long tộc bên này sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà một mực không biết, tiến vào long giới sau đó, hai mắt bôi đen, nơi này không gian cực kỳ phong phú, muốn so với tiên giới hơn nữa cổ xưa. Long giới ra đời mới mấy trăm ngàn năm, không nghĩ tới phát triển nhanh như vậy, rơi vào một dãy núi bên trong. Cảm thụ trong thiên địa phản hồi tới lực lượng, không khỏi âm thầm nói, ở chỗ này tu luyện, có thể nói là chuyện đỡ tốn nửa công sức. Hít sâu một hơi, đậm đà long khí, hóa là chất lỏng, chui vào hắn lỗ mũi, tiến vào long giới bên trong, ngao phách 4 cái còn không tỉnh lại, long khí tiến vào bọn họ thân thể sau đó, bọn họ thương thế bên trong cơ thể, đang chậm rãi khôi phục, quả nhiên hữu hiệu. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cửu khúc hồi thần đan chỉ chữa trị 70% chừng thương thế, còn lại tầng 3 thật khó khôi phục, chỉ có long giới quy luật cộng thêm long khí bồi bổ mới có thể để cho ngao phách bọn họ thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn khép lại. Long hồn bị tổn thương còn muốn mời long tộc cường giả ra tay mới được. Long khí bên trong xen lẫn nhiều tiên khí, mặc dù không có tiên giới thuần hậu, nhưng không ảnh hưởng bình thường tu luyện. Thi triển thân pháp hướng dãy núi bên ngoài bay đi, phi hành tốt mấy giờ vẫn ở chỗ cũ dãy núi bên trong. Long giới cực kỳ cổ xưa, rất ít thành lập thành lớn, bởi vì long tộc cũng không thích cuộc sống của con người phương thức, sử dụng quỷ mâu. Chu vi mấy chục ngàn gạo tu hết vào mắt, kỳ quái, vì sao không có long tộc xuất hiện? Liễu Vô Tà một mặt nghi hoặc nói, chỉ cần tìm được một đầu long tộc, hỏi một tí liền biết như thế nào đi long tộc bộ lạc. Không có long giới bản đồ, chỉ có thể tràn đầy không mục đích đi về trước bay. Xa xa thương khung, lại là một cái bóng đen chớp mắt rồi biến mất, Liễu Vô Tà thấy rõ, hắn từ không gian tinh bích bên trong lướt vào tới, không hề rõ chủng tộc xông vào long giới. Liễu Vô Tà âm thầm nói, mình bằng vào bát bảo phù đồ mới tiến vào long giới. Mới vừa rồi đạo hắc ảnh kia là như thế nào tiến vào? Chẳng lẽ vậy nắm giữ long tộc chí bảo? Bóng đen rất nhanh biến mất ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Lẻn vào long giới chỗ sâu hơn, lại là mấy giờ đi qua, Liễu Vô Tà phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, long giới một ngày lúc dài, muốn so với tiên giới nhiều tốt mấy giờ, cuối cùng đã tới lúc hoàng hôn, long giới hoàng hôn vô cùng đẹp, to lớn chiều tà, giống như là một cái vòng tròn lớn bàn, đem long giới chiếu lộng lẫy và tuyệt vời. Hô hô hô, trên bầu trời truyền tới hô tiếng hô, từng cái to lớn phi hành yêu thú, từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu ngay ngắn bay qua, yêu tộc, nhìn bay xa yêu tộc. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, xem ra long giới muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn hơn. Xa xa đường chân trời cuối, Liễu Vô Tà thấy khói bếp lượn lờ, cái này để cho hắn ngay tức thì tinh thần phấn chấn. Có khói bếp, chứng minh có loài người sinh tồn, từ Viên Thiệu trong miệng biết được, năm đó long tộc lúc rời đi, mang đi một số đông người tộc, bọn họ hẳn ở long giới tự do sinh sôi, long giới quy luật, càng nghiêng về long tộc phát triển, loài người ở chỗ này, rất khó vượt qua long tộc, liền cùng tiên giới như nhau. Cái khác chủng tộc tiến vào trong đó, vĩnh viễn không cách nào người siêu việt loại, thân thể tung người nhảy một cái, tiến vào một vùng thung lũng bên trong, bốn phía núi bao bọc, chỉ có một cái lối vào, ngược lại là một nơi phong thủy bảo địa, ở chỗ này, không cần lo lắng ngoại giới yêu thú xông vào, mười mấy tòa đơn sơ nhà, xây ở thung lũng dựa vào khu nam vực, đưa lưng về phía đại sơn, phía trước chính là một mảnh hồ lưu lại, mấy tên đứa nhỏ, đang trên cỏ nô đùa, Liễu Vô Tà lặng lẽ rơi vào phía sau bọn họ, trong đó một tên đứa nhỏ xoay người lại. Chợt định trụ thân thể, núi nhỏ, ngươi đang nhìn cái gì đây? Cái khác mấy tên đứa nhỏ, gặp núi nhỏ không nhúc nhích, liền vội vàng chuyển người tử, hướng núi nhỏ hô, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, mấy tên đứa nhỏ trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, sợ, còn có sợ hãi, đột nhiên xuất hiện người xa lạ, để cho bọn họ không biết làm sao. Ước chừng đi qua mấy hơi thở thời gian, mấy tên đứa nhỏ hướng xa xa gian nhà chạy đi, đi gọi đại nhân. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, phát ra cười khổ một tiếng, rất nhanh, từ mấy tòa bên trong phòng lao ra mười mấy tên người to con, bọn họ tay cầm nĩa, vọt tới Liễu Vô Tà mười, em mở ra ngoài thời điểm, đột nhiên ngừng lại, Liễu Vô Tà chỉ là thả ra một chút hơi thở, bọn họ cũng không dám nhích tới gần, từ tu vi trên phán đoán, những tráng hán này tu vi, cũng chỉ có thể so với chân tiên cỡ đó, miễn cưỡng có thể dựa vào tóm thú mà sống, ta cũng không ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi đây, đòi ly nước uống. Liễu Vô Tà thu liễm tự thân hơi thở, đem tư thái thả vào thấp nhất, mười mấy tên người to con nhìn nhau. Trong con người toát ra vẻ hồ nghi, tựa hồ đối với Liễu Vô Tà nói cũng không phải là rất tin tưởng. Ngươi không phải tới đuổi bắt chúng ta? Ở giữa tên kia tuổi tác khá lớn người to con gồ lên lá gan đi ra. Nói chuyện giọng, cùng tiên giới hơi có chút khác biệt, Liễu Vô Tà có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Mấy trăm ngàn năm, ngôn ngữ xuất hiện phân nhánh, ngược lại cũng bình thường. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không phải là đuổi bắt các ngươi. Liễu Vô Tà vuốt tay, lần nữa giải thích một lần, từ nói chuyện của bọn họ bên trong có thể nghe được. Bọn họ là vì né tránh đuổi bắt mới trốn đi nơi đây, vậy dưới tình huống, rất ít có người đi sâu vào dãy núi này, Liễu Vô Tà là từ địa phương nào nhô ra, nghe được Liễu Vô Tà không phải để bắt bọn họ, tất cả người to con thở phào nhẹ nhõm, bà nương, cầm chút nước tới, mới vừa nói chuyện tên tráng hán kia, hướng xa xa nhà lá hô, đợi ước chừng nửa chung trà cỡ đó, một tên chất phác người phụ nữ từ bên trong nhà lá đi ra, cầm trong tay bầu nước, bên trong chứa đầy trước nước trong, nơm nớp lo sợ đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, nhận lấy bầu nước, Liễu Vô Tà ưng ực uống mấy miệng. Lúc này mới đem bầu nước trả lại, liên tục đi đường, quả thật khô miệng khô lưỡi. Các vị đại ca, ta lạc đường, có thể nói cho ta, hướng bên kia đi, có thể tìm được những người khác loại sao? Liễu Vô Tà uống xong sau đó, hướng mấy tên đại hán ôm quyền, bọn họ nếu là né tránh đuổi bắt trốn ở chỗ này, chắc chắn biết long giới tình huống, ngươi từ nơi này đi tây đi, đại khái 2 năm chừng chặng đường, là có thể thấy một tòa thành lớn, nơi đó cuộc sống rất nhiều nhân loại, lớn tuổi người đàn ông chỉ hướng phía tây khu vực, bọn họ không cách nào phi hành. Đúng là phải đi 2 năm cỡ đó, phi hành, cũng chỉ mấy ngày thời gian, vị đại ca này, ngươi cũng nhìn thấy, sắc trời đã tối, không thích hợp lên đường, ta có thể ở chỗ này mượn ngủ một đêm sao? Mặt trời ngã về tây, sắc trời dần dần tối lại, long giới nguy hiểm trùng trùng, Liễu Vô Tà quyết định cùng sau khi trời sáng ở trên cao đường. Trong dãy núi ẩn núp rất hơn yêu thú cường đại, một cái sơ sẩy, dễ dàng tống táng yêu thú miệng, những người đàn ông này buông lòng cảnh giác sau đó, đối Liễu Vô Tà địch ý giảm bớt rất nhiều. Nếu như Liễu Vô Tà thật là tới đuổi bắt bọn họ, không cần thiết nói như thế nhiều, trực tiếp bắt bọn họ trở về là được, nếu như ngươi không ngại, liền miễn cưỡng ở một đêm đi. Mấy tên đại hán thương nghị một tí, đồng ý thu nhận Liễu Vô Tà một đêm, Mấu chốt không chứa chấp cũng không được à? Ai để cho Liễu Vô Tà tu vi xa xa cao hơn bọn họ? Đi theo đại hán triều ở giữa tòa kia nhà lá đi tới. Tên này đại hán chính là núi nhỏ phụ thân, tên là Đại Sơn, cái khác người to con đều là la như vậy hắn. Tiến vào trong phòng, bên trong bày biện rất đơn giản, chỉ có hai cái gian nhà, núi nhỏ ở một gian, vợ chồng bọn họ ở một gian. Ngô Tà, tối nay ngươi ở núi nhỏ gian nhà, để cho hắn cùng chúng ta chen một đêm. Tiến vào bên trong nhà sau đó, Đại Sơn chỉ hướng bên trái gian nhà, để cho Liễu Vô Tà ủy khuất một đêm, ngày thường cũng không có ai tới, cho nên sẽ không xây dư thừa nhà. Đa tạ Đại Sơn ca, Liễu Vô Tà rất khách khí trả lời một câu, xoay người đi vào phòng, chỉ có một cái giường trúc, phía trên trải một tầng da thú, ngay cả một chăn nệm cũng không có. Ở gian khổ như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn, quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Bà nương, đem năm ngoái còn dư lại thịt muối lấy ra, tối nay ta cùng Ngô huynh đệ uống mấy ly. Đại Sơn hướng bà nương kêu một giọng, cầm xuất từ mấy chế riêng rượu trắng, một hồi đậm đà hương rượu tràn ngập cả nhà. Ngô huynh đệ, ngươi là cái gì chức nghiệp, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trên bàn, Đại Sơn cầm ra dùng ống tre làm ly rượu, cho Liễu Vô Tà rót đầy sau đó, tò mò hỏi, chức nghiệp? Đại Sơn một phen, cho Liễu Vô Tà đang hỏi, hắn còn thật không biết mình là cái gì chức nghiệp, ngươi không phải tù thành người. Lần này đến phiên Đại Sơn một mặt nghi ngờ, Liễu Vô Tà tựa hồ đối với long giới sự việc, biết không nhiều, thực không dám giấu giếm, ta cùng các người như nhau, hàng năm cuộc sống ở núi sâu bên trong, lần này đi ra ngoài là làm ít chuyện, xin Đại Sơn ca cùng ta nói một chút long giới một ít chuyện tình. Để tránh ta sau khi rời khỏi đây, dễ dàng không may xuất hiện, Liễu Vô Tà bưng lên ống tre ly rượu, kính Đại Sơn một ly, biết được Liễu Vô Tà cùng bọn họ như nhau, cũng là sống sống ở núi sâu bên trong, sinh ra một chút tin tâm tương tiếc tình, nhân tộc ở long giới, là không có địa vị, rất nhiều người tộc vì thoát khỏi khống chế, chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Đại Sơn kế tiếp một đoạn văn, để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ không thôi. Đại Sơn ca, chẳng lẽ long tộc một mực nô dịch loài người? Liễu Vô Tà buông xuống ly sau đó, hướng Đại Sơn hỏi, nô dịch ngược lại là chưa nói tới, long tộc chỉ là để cho người chúng ta tộc trợ giúp bọn họ xây long cung. Hàng năm vậy sẽ khen thưởng không ít thứ xuống, chỉ là người chúng ta tộc rất khó đoàn kết nhất trí. Bởi vì tài nguyên đánh đập tàn nhẫn, rất nhiều người tộc bất đắc dĩ, lúc này mới thoát đi, tiến vào trong dãy núi sinh tồn. Đại Sơn một mặt bất đắc dĩ nói, gần đây mấy năm này, chạy trốn loài người càng ngày càng nhiều, bởi vì chạy trốn người quá nhiều, rất nhanh ra đời nhiều bắt người, đi núi sâu bên trong, đuổi bắt những thứ này chạy trốn người, bắt bọn họ trở về làm lao động, kiếm lấy long tộc tài nguyên. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, căn bản biết long tộc hiện trạng, long tộc 10 người loại tu sửa long cung, mà nhân tộc xuất hiện 369 các loại, những cái kia tu vi khá cao nhân tộc, lựa chọn nô dịch tu vi hơi thấp loài người, để cho bọn họ làm việc, mình ngồi không hưởng lộc, hưởng thụ long tộc phân phát xuống bảo vật. Ở long giới, loài người phân chia rất nhiều chức nghiệp, tu sửa long cung kêu người thợ, thay long tộc làm việc kêu sĩ nhân. Chương 2530, Cô Ca đại nhân, cùng Đại Sơn một phen nói chuyện, để cho Liễu Vô Tà đối long giới biết rõ ràng hơn. Long tộc năm đó mang đến một nhóm lớn loài người, trừ thi công long cung ra, bao gồm long tộc cái khác một ít kiến trúc, cũng cần loài người để hoàn thành, mấy trăm ngàn năm sinh sôi, loài người ở long giới, đã đứng vững gót chân, trừ địa vị không bằng long tộc, giống vậy ra đời một số đông người loại cường giả. Những cường giả này đem tên yếu thống trị đứng lên, trợ giúp bọn họ làm việc, từ đó lấy được lớn hơn lời. Đối với loài người tranh đấu, long tộc từ không can thiệp, chỉ cần đúng hạn hoàn thành bọn họ giao phó sự việc là được. Thậm chí long tộc càng hy vọng thấy nhân tộc tàn sát lẫn nhau, từ đó suy yếu loài người toàn thể thực lực. Long tộc sinh sôi năng lực xa không đạt tới nhân tộc, ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm, loài người số lượng tăng vọt mấy ngàn lần, mà long tộc số lượng tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Dựa vào nơi này là long giới, bất luận là thiên địa pháp tắc vẫn là hoàn cảnh, càng nghiêng về long tộc, loài người có thể đột phá đến tiên hoàng cảnh, đã là cực hạn, phần lớn loài người, căn bản dừng lại ở tiên quân cùng với tiên tôn cảnh. Mà long tộc không cùng, bọn họ sau khi trưởng thành chính là long tôn, đáng sợ hơn long giới ẩn núp mấy đầu long đế, bọn họ hàng năm bế quan, không hỏi thế sự, thẳng đến lúc đêm khuya, Đại Sơn đã mồm miệng không rõ, lúc này mới xóa bỏ, trở lại gian nhà, ngồi xếp bằng ở trên giường trúc, Liễu Vô Tà không tâm tư nghỉ ngơi, lặng lẽ vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Xung quanh tiên khí còn có long khí, không ngừng tràn vào bên trong nhà, long khí cũng tốt, tiên khí cũng được, đối với hắn mà nói, không có quá lớn khác biệt, đây chính là Thái Hoang Thôn Thiên Quyết diệu dụng, bất kỳ một người nào thế giới, cũng có thể tu luyện. Bóng đêm càng ngày càng đậm, long giới ban đêm đồng dạng là rất dài, theo tu luyện càng ngày càng sâu nhập, Liễu Vô Tà quên mất thời gian, cũng không biết, một tràng nguy cơ đang tiềm ẩn, đang lặng lẽ ép tới gần, ba danh bộ bắt người, đang hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Đoạn thời gian này tù thành chạy trốn ra ngoài loài người càng ngày càng nhiều. Bất đắc dĩ, phái nhiều bắt người đi trong dãy núi, tìm những cái kia chạy trốn loài người. Đại Sơn bọn họ chạy trốn mấy năm thời gian, rốt cuộc ở chỗ này nghỉ ngơi, không hy vọng mình hậu nhân tiếp tục bị người nô dịch. Thiên đạo thần thư đột nhiên động một cái, đây là có nguy hiểm đến gần. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, thần thức hướng vô tận trong dãy núi kéo dài, long giới thiên địa pháp tắc hơn nữa phong phú, ở tiên giới thời điểm, thần thức có thể bao trùm chu vi vạn dặm, ở chỗ này, chỉ có thể bao trùm mấy ngàn dặm chừng. Có người hướng tới bên này, Liễu Vô Tà nhanh chóng từ trong nhà cướp ra, đứng ở thung lũng bên trong, vèo vèo vèo, khoảnh khắc tới giữa, ba cái bóng người rơi vào thung lũng bầu trời, nhìn mười mấy tòa nhà lá, vô biên sát khí tràn ngập ra, đang nghỉ ngơi đại sơn các người, nhanh chóng bị giết khí thức tỉnh, rối rít cầm xuất binh khí, từ trong nhà mặt lao ra, khi thấy lơ lửng không trung ba danh bộ bắt người, mỗi cái người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, một tên tiên tôn cảnh, hai người đỉnh cấp tiên quân cảnh, ở long giới, tu vi cũng không thấp, ít nhất đối với đại sơn bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt thế cường giả. Người phụ nữ giết chết, người đàn ông cùng đứa nhỏ mang đi, trôi lơ lửng trên không trung tên kia tiên tôn cảnh trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm, nói xong, từ trong ngực cầm ra một cái to lớn túi đựng đồ. Cái loại này túi đựng đồ chủ yếu dùng làm trang yêu thú chi dụng. Không nghĩ tới dùng để người ra vẻ loại, có thể tưởng tượng được, đại sơn những người này, ở bắt người trong mắt, liền yêu thú cũng không bằng, đứng ở một bên hai người tiên quân cảnh, một cái bắn tán loạn, hướng đại sơn bọn họ lao đi, thời gian gấp, bọn họ còn muốn đi những địa phương khác tìm kiếm chạy trốn loài người. Không có một câu nói nhảm, nói động thủ liền động thủ, đại sơn bọn họ mục thử sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, bọn họ tu vi quá thấp, long tộc năm đó mang vào một số đông người loại, lại không có mang vào một số đông người loại công pháp. Rất nhiều người tu luyện, đều dựa vào lục lọi tiến về trước, rất khó trở thành cường giả, mục đích chủ yếu là ức chế loài người trưởng thành, để tránh nguy cơ đến long tộc địa vị. Vèo, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, ngăn ở hai người tiên quân cảnh trước mặt, đột nhiên xuất hiện một tên tiên quân cảnh, để cho ba danh bộ bắt người sửng sốt một chút, người cũng là bắt người sao? Bên trái tên kia tiên quân cảnh mở miệng nói, mỗi bắt một người trở về, có thể lấy được cực lớn khen thưởng, bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà cùng bọn họ như nhau. Cũng là bắt người, mọi người đều là loài người, vì sao không cho bọn họ một con đường sống? Liễu Vô Tà hy nhìn bọn hắn thả qua đại sơn các người. Bắt trở về sau đó, sống chết không kiềm được mình, một mực làm đến già chết mới ngưng. Mười mấy năm trước tù thành bùng nổ một lần hỗn loạn. Những thứ này bị nô dịch loài người, phát khởi phản kháng, đại sơn các người thật vất vả thừa dịp hỗn loạn mới thoát ra tù thành. Người lại giúp một đám nô lệ nói chuyện, hai người tiên quân cảnh sắc mặt giận dữ, Liễu Vô Tà mặc dù tu vi không cao, nhưng vậy không thấp, vì sao phải cùng đê tiện nô dịch đứng chung một chỗ? Chúng ta đều là loài người, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, hy vọng các ngươi mở một mặt lưới, Liễu Vô Tà vẫn là hy vọng bọn họ có thể thả qua đại sơn bọn họ. Tạm thời mà nói, hắn không hy vọng cùng những người khác loại phát sinh mâu thuẫn. Đứng ở hư không lên tên kia tiên tôn cảnh, ánh mắt vẫn nhìn Liễu Vô Tà, đừng cùng hắn nói nhảm, đem hắn cùng nhau mang về. Phía bên phải tiên quân cảnh không muốn nói nhảm, tiếng nói vừa dứt, bàn tay hướng Liễu Vô Tà lăng không nắm tới, thanh thế vô cùng, không nghĩ tới bọn họ sức chiến đấu mạnh như vậy, cùng long giới vừa dày vừa nặng quy luật chắc có rất lớn quan hệ. Tạo thành bọn họ sức chiến đấu ở cùng cấp bậc bên trong, xa cao hơn tiên giới tu sĩ, cái này chính là thiên địa phép tắc diệu dụng. Càng phong phú, tu vi càng vững chắc, phàm giới quy luật, không chịu nổi một kích, cho nên phàm giới rất khó ra đời tiên nhân, trừ phi có thể lấy được nghịch thiên cơ duyên. Đối mặt ác liệt móng gió, Liễu Vô Tà sắc mặt lạnh lẽo, hắn chỉ là hy vọng thả qua đại sơn các người, làm sai chỗ nào, đối phương liền thống hạ sát thủ, tay phải trước giò, Liễu Vô Tà không chỉ không có né tránh, mà là hướng chàng trai bả vai nắm tới, hắn tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, bên trái tên kia tiên quân cảnh sắc mặt đại biến. Liễu Vô Tà bất quá tiên quân tầng 8 cảnh, vì sao bộc phát ra lực lượng, muốn đối bọn hắn mạnh hơn hoành, rắc rắc, Liễu Vô Tà bàn tay chợt lấy xuống, đối hắn xuất thủ nam tử bả vai truyền tới tiếng rắc rắc. Bị Liễu Vô Tà một chảo bóp vỡ, đau đớn kịch liệt, để cho nam tử phát ra một tiếng hét thảm, ở trong đêm đen nhánh, truyền ra cực xa, đứng ở hư không lên tên kia tiên tôn cảnh, hơi biến sắc mặt, Liễu Vô Tà triển lộ ra thực lực, có thể so với tiên tôn cảnh, bên trái tên kia tiên quân cảnh, nhanh chóng sử dụng trường kiếm hướng Liễu Vô Tà bộ mặt tấn công tới. Liễu Vô Tà vẫn không có né tránh, tiếp tục lộ ra tay phải hướng bên trái nam tử nắm tới. Tiên quân cảnh ở hắn trong mắt giống như con kiến hôi vậy, lật không dậy nổi bất kỳ sóng lớn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bên trái nam tử một kiếm đâm vào không khí, cùng phía bên phải nam tử như nhau, bị Liễu Vô Tà bóp nát bả vai, tạm thời nửa khắc không cách nào tu bổ, đưa đến bọn họ sức chiến đấu giảm nhiều. Đứng ở hư không lên tên kia tiên tôn cảnh rốt cuộc không nhịn được, sử dụng một đạo tiên thuật hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Tiên tôn tầng 5 mà thôi, hắn còn thật không để vào mắt, nếu như là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, còn cần chu toàn một phen, tiên tôn tầng 5 hắn không biết chém chết nhiều ít. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở đây tên tiên tôn cảnh trước mặt, cho ta xuống. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, kinh khủng thái cổ nguyên thần thế, chế trụ hắn tấn công, mặc cho bàn tay chụp vào ông lão bả vai, cái này để cho ông già hoảng sợ kinh hãi. Liễu Vô Tà sức chiến đấu, lại muốn do hắn nghĩ còn kinh khủng hơn vạn phần, không dám ham chiến, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Đại Sơn bọn họ đứng trên mặt đất trên, nhìn sửng sốt một chút, bọn họ biết Liễu Vô Tà rất cường đại, lại không nghĩ rằng, cường đại đến như vậy trình độ, mấy chiêu tới giữa, đánh liền bọn họ hoa rơi nước chảy. Ta muốn giết người, không có ai có thể chạy trốn. Liễu Vô Tà vốn không muốn giết bọn họ, việc đã đến nước này, chỉ có thể giết người diệt khẩu, giữ lại bọn họ, nhất định là một cái gieo họa, thậm chí sẽ liên hiệp càng nhiều người hơn đi đối phó mình. Bàn tay một chảo, chung quanh không gian nhanh chóng ngưng kết, ông già thân thể không cách nào chạy đi, bị giam cầm ở tại chỗ, theo tu vi càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà không gian lớn thuật, cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ta nhưng mà Kuka đại nhân thủ hạ bắt người, ngươi nếu là dám giết ta, Kuka đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ông già bị khống chế sau đó, lớn tiếng nói, nghe được Kuka đại nhân, Đại Sơn bọn họ hù được run lẩy bẩy, cái này Kuka đại nhân rốt cuộc là ai, ước chừng một cái tên, liền để cho người như vậy sợ hãi. Liễu Vô Tà không có để ý, đem ba bắt được người phụ cận, trực tiếp ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, vơ vét bọn họ trí nhớ. Chốc lát đi qua, ba người trí nhớ bị toàn bộ tiêu hóa, từ Đại Sơn trong miệng hiểu long giới, chỉ là một chiều, ba người trí nhớ đặc biệt nguyên vẹn, bao gồm nhân tộc cư trú hoàn cảnh, cùng với long tộc sinh hoạt khu vực. Những thứ này đối Liễu Vô Tà mà nói, quá trọng yếu, có những ký ức này, là có thể giảm thiểu đi rất nhiều đường quanh co, duy nhất để cho Liễu Vô Tà khổ sở phải, long tộc khu vực, cấm chỉ loài người đặt chân, coi như là tiên hoàng cảnh, bước vào long tộc khu vực, sẽ ngay tức thì bị long tộc cường giả tiêu diệt, những năm này loài người chỉ có thể cuộc sống ở tù thành vùng lân cận. Một ít viễn cổ dãy núi, yêu thú hoành hành, càng không dám đặt chân. Chủ nhân, chúng ta nếu như nói minh ý đồ, long tộc hẳn biết thả chúng ta đi vào, sẽ không làm khó cùng chúng ta. Tố Nương lúc này mở miệng nói, tùy tiện xông vào long tộc khu vực, nhất định là không sáng suốt hành vi. Long tộc ngạo mạn vô cùng, sợ rằng còn không chờ chúng ta giải thích, liền bị bọn họ tru diệt. Liễu Vô Tà cười khổ lắc đầu một cái, nếu như là nhân tộc, khác làm đừng bàn về. Bọn họ bây giờ đối mặt là long tộc, cực kỳ cao ngạo, năm đó săn long tộc, cấp long tộc mang tới cực lớn tổn thương, đưa đến bọn họ đến bây giờ đối với loài người đạt tới không tín nhiệm. Vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ mặc cho ngao phách bọn họ chết đi? Tố Nương mặt lộ vẻ lo âu, ngao phách bọn họ kiên trì không được bao lâu, tiến vào long giới sau đó, mượn nơi này quy luật cùng long khí, chỉ hoãn ngao phách bọn họ thời gian chết, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, đi một bước coi là một bước. Chúng ta đi trước tù thành, mỗi tháng sẽ có long tộc đi tù thành chọn một ít nhân loại. Đây có lẽ là chúng ta cơ hội. Liễu Vô Tà suy tư một tí, quyết định đi tù thành thử vận khí một chút. Nói xong, đem ba người túi đựng đồ lấy ra, đón gió mở ra, túi đựng đồ nhanh chóng phóng đại, thần thức tiến vào trong túi đựng đồ, nhìn bên trong túi đựng đồ cảnh tượng, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.